Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Không chủ chỉ có lính biên phòng của hai quốc gia đóng quân hoặc đi lại thôi, không có dân thường sinh sống. Ngoại trừ những điều đó ra, cũng có thể tiềm tàng một vài phần tử nhập cư bất hợp pháp, đa phần là những kẻ đào vong, rất nguy hiểm. Nhưng mà, Tống Sư Yểu và Giang Bạch Kỳ là trường hợp đặc biệt. Giang Bạch Kỳ là chủ nhân một vùng cương thổ, muốn đi ra ngoài, trừ khi quốc vương muốn đối nghịch với anh rồi cấm anh xuất hành, nếu không biên cảnh sẽ không dám không cho anh đi. Nhưng căn cứ biên phòng vẫn chưa thu được văn kiện có liên quan về việc cấm, còn Tống Sư Yểu, vương cung đã bật đèn xanh cho cô, cho nên cô cũng có thể đi lại. Vì thế, hai người họ liền lái chiếc xe van kia, chậm chậm lái ra khỏi biên cảnh quốc gia. Cô gái mới vừa nói chuyện kia có phải là hơi quen mắt không? Cậu cảm thấy quen mắt à? Tôi cũng cảm thấy quen mắt nè. Quen mắt cái gì mà quen mắt, làm như mấy người có thể nhìn thấy bạn đời của chủ nhân vùng đất không bằng. Mang theo vườn hoa đi du lịch, cũng rất sáng tạo đấy. Lúc cần còn có thể trồng một ít rau củ, Tống Sư Yểu nhòi người ra cửa sổ nhìn những gương mặt trám nắng ngăm đen có hơi hoang mang đằng sau, không nhìn được nụ cười trên môi. Cô nhớ lại lúc bọn họ đi qua cửa kiểm tra, nhớ lại dáng vẻ của họ khi nhìn thấy đất đai trong xe. Lúc này, vườn hoa trong xe đã được cho qua rồi. Những đóa hoa rung động rồi tách ra, bị mấy người đất nhỏ đội trên đầu, lắc qua lắc lại. Chuyến du lịch của họ rất nhàn nhã, thấy nơi nào có phong cảnh đẹp là dừng lại ngắm nhiều hơn, nhìn thấy trái cây mọng nước treo trên cành cũng dừng lại, nhìn thấy con thỏ nào béo béo, muốn ăn thịt thì cũng dừng lại tóm một con, thấy quả dại, rau dại trên đường cũng thế. Kỹ năng sinh tồn của Tống Sư Yểu đã rất đầy đủ, người đất nhỏ của Giang Bạch Kỳ cũng rất am hiểu tìm đồ này đồ nọ, trên xe có phòng tắm và máy giặt. Còn có giường lớn thoải mái, lúc này sắc trời đã tối dần, đương nhiên cũng nên dừng lại nghỉ ngơi rồi. Giang Bạch Kỳ làm bữa tối, Tống Sư Yểu thấy hoa trên đỉnh đầu người đất đã cao thì cắt xuống, cắm vào bình hoa, rồi lại cho chúng trồng hạt giống rau xanh, tưới nước cho chúng. Rất nhanh hạt giống đã lớn thành rau xanh mọng nước, xanh mơn mởn, bì bà bì bõm nhảy nhót cho Tống Sư Yểu xem, trên đầu đều rất xanh rồi. Đi tìm Kỳ Kỳ đi, bồ ba khuôn mặt ngốc manh lắc lắc, không động đậy. Giang Bạch Kỳ mặc tạp dề đi tới, anh khom lưng nhấc một người đất nhỏ lên rồi nhổ rau trên đầu nó xuống. Những người đất nhỏ khác như gặp thú dữ, vội vàng chạy tán loạn, chúng như một đàn gà con, từng con bị Giang Bạch Kỳ túm lại. Rất nhanh sau đó đứa nào đứa nấy chỉ còn lại một cái đầu trọc lóc, ông chặt đầu than thở. Từ sau khi trồng hoa trên đầu, dường như chúng nó rất thích cảm giác trồng cái gì đó trên đầu, một khi không còn là sẽ trở nên chán nản. Tống Sư Yểu tạm thời coi hành vi này của chúng là biểu hiện của chứng sợ hãi trọc đầu, em không nên nuông chiều chúng quá. Thấy Tống Sư Yểu lại muốn gieo hạt giống mua được từ một thôn trang ở biên cảnh lên đầu chúng nó, Giang Bạch Kỳ nhìn không được nữa, nói, để chúng tự xuống xe tìm đi, hoa cỏ cây cối bên ngoài nhiều như vậy, loại nào mà chẳng tìm được, liên quan gì đâu, may nhờ có bọn chúng mà lúc nào chúng ta cũng có rau xanh tươi sạch ăn mà. Tống Sư Yểu bắt đầu phân phát hạt giống, ngoan ngoãn xếp hàng đi. Không được chen hàng, bộ chúng xếp hàng siêu siêu vẹo vẹo, sau khi nhận được hạt giống liền vui vẻ trồng trên đầu mình, hơn nữa còn nhân cơ hội đó trèo lên người Tống Sư Yểu, ngồi trong lòng cô. Rất nhanh trong lòng Tống Sư Yểu đã có một đống người đất nhỏ, Giang Bạch Kỳ nhìn một cái rồi thu lại tầm mắt, tiếp tục rửa rau. Từ sau khi chúng thành tinh từ đất mẹ, Tống Sư Yểu rất thích chơi cùng chúng, từ ban ngày tới tối, thời gian cô dính với bọn chúng còn nhiều hơn thời gian cô ở cạnh anh. Sớm biết sẽ thành ra thế này. Trước đây anh nên khắc chế một chút, không thể để bọn chúng thành tinh. Sau khi làm xong bữa tối, Giang Bạch Kỳ nhân cơ hội đó đuổi bọn chúng xuống xe, đi hấp thụ phì nhiêu đi, nếu không sẽ không mọc ra hoa đẹp và rau xanh tươi ngon được đâu. Chuyện này sao mà được chứ? Không mọc ra hoa đẹp là không thể khiến Tống Sư Yểu vui vẻ, trồng không ra rau xanh tươi ngon thì không thể cho Yểu Yểu ăn no được. Vậy là, người đất nhỏ liền chen nhau chạy đi, sau khi xuống xe. Bọn chúng vội vàng tản ra xung quanh tìm kiếm đất đai màu mỡ rồi ngồi xuống, nắm chặt nắm đấm nhỏ, giống như điện thoại hết pin mà bắt đầu nạp điện, hấp thụ dưỡng chất trong đất người khác. Chút diện tích như chúng nó sẽ không thu hút sự chú ý của chủ nhân mảnh đất này. Tống Sư Yểu thấy vẻ mặt anh thả lỏng thì nhướng mày nói, lại lén ghen sao? Giang Bạch Kỳ làm như không có chuyện gì, ăn cơm thôi. Anh này thật là, sao lại thích ghen thế hả? Rõ ràng anh biết em chỉ yêu anh thôi mà. Dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ như thế luôn hả? Không có. Giang Bạch Kỳ gấp đồ ăn cho Tống Sư Yểu. Em biết rồi, có phải anh muốn nhốt em lại, trong mắt trong lòng đều chỉ có mình anh, tốt nhất là trong cơ thể cũng luôn có anh không? Tống Sư Yểu bưng bát, trong đầu tràn ngập những suy nghĩ 18 cộng, vậy em có cần mặc quần áo không? Vành tai Giang Bạch Kỳ như muốn rơi xuống tới nơi, anh khàn giọng nói, anh không có, em đừng nói bậy, ăn cơm đi, em biết rồi, Kỳ Kỳ của em cho dù trong lòng nghĩ thế thì cũng sẽ không làm thế. Anh là suy thét to bự của em mà, em đừng nói nữa. So với Tống Sư Yểu, hiển nhiên Giang Bạch Kỳ vẫn rất ngây thơ, dù sao thì anh cũng là âm thầm, mà Tống Sư Yểu là biểu lộ ra ngoài, quả thật là lời nào cũng dám nói với anh, không biết thẹn thùng chút nào cả. Người hâm mộ của cô nào biết dáng vẻ đời thường khi cô ở chung với Giang Bạch Kỳ là thế nào? Thời tiết tối nay rất tốt, chi bằng buổi tối chúng ta làm chuyện vui vẻ đi. Tống Sư Yểu giọng điệu lười nhác không biết là nghiêm túc hay là đang đùa giỡn nữa, nhưng tóm lại lần nào cô cũng như móc câu câu dẫn anh, khiến Giang Bạch Kỳ luôn phải nghĩ xem buổi tối mà cô nói cụ thể là khi nào, ánh mắt vô thức chuyển động theo từng cử động của cô, vẻ mặt lúc vui lúc buồn. Làm cho cả buổi tối anh không thể nghiêm túc làm việc nổi. Mặc dù Tống Sư Yểu là một phú bà, nhưng Giang Bạch Kỳ cũng không thể bám váy cô được, vì thế anh có công việc của mình. Chỉ cần có Internet thì anh có thể làm được rất nhiều việc, đơn đặt hàng đều đã trải rộng khắp các quốc gia, nuôi sống được mình và bà xã, còn có cả mảnh đất đột nhiên yêu trồng trọt kia nữa. Tống Sư Yểu ngồi ngay bên cạnh anh, cô đã thành lập một cơ cấu từ thiện, phần lớn tiền Hoắc Sâm bồi thường cho cô đều ở trong đó, chuyên dùng để giúp đỡ phụ nữ và trẻ em cần giúp đỡ, bất kể là viện trợ về mặt tiền bạc hay về mặt pháp luật. Mặc dù có nhân viên ưu tú đáng tin cậy, nhưng cô cũng không tính hoàn toàn buông tay mặc kệ. Giám sát thường ngày thì vẫn phải làm. Ô, ôi, ê, dưới bầu trời sao yên tĩnh, trong rừng rậm bên cạnh nơi chiếc xe van dừng, những người đất nhỏ như trồng nấm khắp nơi, chốc chốc lại phát ra những tiếng vang nho nhỏ đáng yêu, còn cả tiếng kêu giòn tan do chim rừng phát ra. Tống Sư Yểu đóng máy tính lại, rướn cổ đến bên tai Giang Bạch Kỳ, cục cưng à, anh bận xong chưa thế? Sao cô lại không biết Giang Bạch Kỳ đã bị một câu nói của mình làm mất hồn mất vía cả buổi tối? Mỗi dây thần kinh của anh đều đã cực kỳ mẫn cảm. Vành tai Giang Bạch Kỳ lập tức đỏ bừng lên, anh nhẹ nhàng đóng máy tính lại, Trong xe van đèn đuốc sáng trưng, cửa xe được đóng chặt, các người đất nhỏ đã nạp điện xong muốn quay lại xe thì lại bị cản ngoài cửa. Chúng nôn nóng tới nỗi chạy tới chạy lui dưới xe, nhưng rồi cảm ứng được tiếng la rầy của Giang Bạch Kỳ, vậy là hùng hùng hổ hổ chạy về chỗ cũ, cắm mình trên mảnh đất phì nhiêu, hút nhiều dinh dưỡng, trồng được đồ ăn càng ngon. Trồng được hoa càng đẹp cho Yểu Yểu, tức chết ngươi luôn. Cửa kính xe nhanh chóng bị sương mù nhuộm thành màu trắng, tất cả những thứ bên trong đều mông lung không rõ, chiếc xe van bắt đầu lắc lư kịch liệt. Những đứa trẻ đáng thương bị đôi vợ chồng vô lương tâm tầm hoang đuổi ra khỏi nhà một đêm, đôi mắt tha thiết mong chờ ngồi sổng dưới đất như những bụi cỏ dại không ai thương. Mặt trời ngày hôm sau cũng lên rồi, cửa cuối cùng cũng mở ra, từng cái đầu nhỏ tuổi thân ngẩng lên. Nhưng lại nhìn thấy Giang Bạch Kỳ lạnh lùng vô tình đang đứng trên cao nhìn xuống bọn chúng, thế là liền liên thanh mắng om sòm, vừa huyên thuyên vừa nhảy đổng lên, đến mấy đứa hơi ngoan ngoãn cũng bị bạn mình đẩy mấy cái. Có lẽ anh là chủ nhân duy nhất bị chính mảnh đất của mình làm phiền đến chết, nhưng ai bảo mảnh đất này là Tống Sư Yểu tặng cho anh chứ, phiền hơn nữa cũng có thể làm gì được đâu, phải nhìn, đi múc nước đi. Giang Bạch Kỳ ném hai thùng lớn cho chúng, người đất nhỏ hùng hùng hổ hổ đụng vào nhau. Một đám người đất nhỏ nhanh chóng biến thành một người đất lớn, mang theo hai cái thùng lớn hùng hổ đi vào trong rừng xách nước. Bọn chúng có thể tiến hành giao lưu với đất đai dưới chân, biết được phải đi tới đâu mới múc được nước sạch. Mặc dù chúng rất phiền, nhưng cũng rất hữu dụng. Tống Sư Yểu vẫn còn vùi mình trong chăn ngủ say, Giang Bạch Kỳ hôn trán cô, mở cửa xe ra cho thông gió, sau đấy vui vẻ lấy trứng gà và những nguyên liệu khác ra từ tủ lạnh, chuẩn bị làm bữa sáng. Họ dự định đi thẳng về hướng Tây. Quốc gia đầu tiên đi ngang qua là Hỏa Quốc, nhưng Hỏa Quốc vì quốc vương của họ mà tình hình trong nước rất đặc thù, họ không định đi vào mà chuẩn bị đi vòng qua. Đường họ chạy chính là đường chính, là đường mà quân đội sửa để thông hành, đã báo lên và được thông qua, vì thế mặc dù có lúc lướt ngang qua xe quân đội, nhưng cũng không có vấn đề gì cả. Cho dù là bởi vì thông tin lạc hậu, chưa nhận được tin tức căn cứ gửi tới, nhưng Giang Bạch Kỳ chỉ cần cảm ứng với họ. Họ biết người đang ngồi trong chiếc xe này là một vị chủ nhân, đa phần sẽ không dám đi tới gây phiền phức. Nhân loại bình thường sẽ không có lá gan trêu chọc chủ nhân vùng đất, cả tộc này trong mắt nhân loại không kém thần tộc là bao. Nhưng cũng có tình huống đặc thù, xe đang không nhanh không chậm tiến về phía trước thì chợt có một cô gái đột nhiên xông ra từ bên vệ đường, chặn trước đầu xe. Xe là xe lái tự động, cảm nhận được phía trước có sinh vật sống cản đường sẽ tự động dừng lại ngay. Tống Sư Yểu và Giang Bạch Kỳ xem xét một chút. Cô gái kia trông rất trẻ, không biết có được 20 tuổi hay không, quần áo rách rưới, trên mặt bẩn thỉu, nhưng tóc là màu vàng nhạt, mày cao mắt sâu, là người nước ngoài. Cô ta nhìn thấy bọn họ, trong mắt tràn ngập vẻ van xin, là người của khu vực bất hợp pháp. Cửa sổ bên ghế lái trượt xuống một cái, cô gái kia cũng chạy lại đây. Tống Sư Yểu, cô là ai? Cô gái nói tiếng đế quốc trôi chảy, xin chào mọi người, tôi là dân tị nạn của Hỏa Quốc, cầu xin mọi người giúp chúng tôi đi. Dân tị nạn của Hỏa Quốc, xem ra là những người dân của Hỏa Quốc bỏ trốn vì những chính sách tàn bạo của quốc vương, tôi không thể tin tưởng cô được. Tống Sư Yểu nói. Đột nhiên nhảy ra xin giúp đỡ, ngộ nhỡ có ý tưởng xấu gì thì sao, cầu xin hai người, giúp đỡ chúng tôi đi, em trai lại đây. Cô ta quay đầu về một hướng rồi hét lên, một cậu bé 7, 8 tuổi từ trong bụi cỏ chạy ra, quần áo cũng rách rưới, gầy gò, đôi mắt to màu đen tội nghiệp lúng liếng nhìn chằm chằm mình như thế, nếu mà không để ý tới thì sẽ sinh ra cảm giác tội lỗi. Tống Sư Yểu nhìn chằm chằm bọn họ một lát rồi nhìn về phía Giang Bạch Kỳ, để cho bọn họ vào đi. Không sao cả. Giang Bạch Kỳ nói. Chỉ là hai người con bình thường thôi mà. Cửa xe mở ra, hai chị em bước lên. Bụng bọn họ đói đến kêu vang, ăn ngấu nghiến bánh bích quy mà Tống Sư Yểu cho bọn họ. Tống Sư Yểu cũng biết được tình hình từ lời kể của bọn họ. Quốc vương của Hỏa Quốc càng ngày càng tàn bạo, vài năm trước thông qua việc trút thăm rồi chọn ra người dân chém giết giết lẫn nhau để mua vui. Bây giờ lại cảm thấy phương thức giải trí này không thú vị nữa, bắt đầu triển khai chiến tranh quy mô lớn với nước láng giềng. Đương nhiên không phải là đế quốc, khoa học kỹ thuật của đế quốc phát triển thuộc tuyến đầu của thế giới này, Hỏa Quốc đánh không lại, chiến tranh không phải muốn triển khai là triển khai được. Hai nước giao chiến, những người dân sống tại khu vực biên giới là thảm nhất, bọn họ lại không muốn vào nội địa, cho nên dứt khoát chạy ra khỏi lãnh thổ đất nước, chạy về phía đế quốc, muốn được đế quốc giúp đỡ. Đáng tiếc mộng tưởng không thành, đế quốc không tiếp nhận dân tị nạn, thậm chí không cho phép bước vào vùng đất của quốc vương. Một khi bị quân đội biên phòng phát hiện, xua đuổi là điều nhẹ nhất, không thể có được sự giúp đỡ của đế quốc, lại không muốn trở về Hỏa Quốc. Vì thế, dân tị nạn từ Hỏa Quốc đã ở trong khu vực bất hợp pháp, thành lập tổ chức của chính mình, ngay từ đầu bọn họ cảm thấy đã có được tự do, không bao giờ muốn sống dưới bóng ma điên cuồng của quốc vương kia nữa, nhưng rất nhanh lại xảy ra vấn đề. Con người là loài sinh vật mà một khi có số lượng nhất định người tập trung cùng một chỗ, thì tất nhiên sẽ sinh ra phân chia giai cấp và đấu tranh quyền lực, rồi lại không có một bộ luật pháp làm tiêu chuẩn nào, thiếu ràng buộc và năng lực kiểm soát, vì vậy dần dần, những người yếu thế bị những người mạnh mẽ dẫm dưới chân, phụ nữ trở thành chiến lợi phẩm cho người chiến thắng, bị chà đạp tùy ý, những người ở tầng lớp dưới chót bắt đầu hối hận, muốn rời khỏi tổ chức quay về Hỏa Quốc, đáng tiếc những người đã đạt được quyền lực không muốn nô lệ giảm bớt. Những người may mắn trốn đi muốn về nước lại bị ngăn ở bên ngoài lãnh thổ, không được cho phép quay về. Cặp chị em này chính là chạy trốn ra từ trong tổ chức, là những người không có chỗ để đi. Bọn họ đã trốn tránh ẩn nấp rất nhiều ngày rồi, sau đấy phát hiện ra chiếc xe van này. Để ý thái độ quân nhân biên phòng của đế quốc đối với người trong xe, chị gái cảm thấy có lẽ có thể được giúp đỡ, cho nên mới chạy tới chặn xe. Cầu xin hai người giúp đỡ chúng tôi đi, cứ tiếp tục như vậy chúng tôi đều không sống được nữa. Chị gái khóc lóc nói, trên cổ có vết bầm tím khi bị bóp cổ cùng một ít vết thương thấp thoáng trong áo, chúng tôi chỉ là người bình thường thôi, chỉ sợ không có cách nào để cho hai người quay về Hỏa Quốc. Tống Sư Yểu nói, hai người có thể đi lại trong khu vực bất hợp pháp, sao có thể là người bình thường được? Cầu xin hai người giúp chúng tôi với, em trai tôi còn nhỏ như vậy, nhưng bọn cầm thú kia vẫn muốn xuống tay với nó, hu hu cầu xin hai người giúp tôi đi, cô là Tống Sư Yểu phải không? Cô tốt bụng như vậy, giúp chúng tôi với. Cô gái đã nhận ra Tống Sư Yểu, cầu người thì cầu người, tại sao nhất định phải thêm một câu cô tốt bụng như vậy, cứ như không giúp bọn họ chính là không tốt bụng vậy, khiến cho người ta thấy không thoải mái. Chúng tôi không tới Hỏa Quốc, cũng không quay về đế quốc, huống chi đế quốc cũng không tiếp nhận dân tị nạn. Tống Sư Yểu còn chưa nói xong, người đối diện đã vội vàng nói, vậy chúng tôi đây có thể đi theo hai người không? Hai người đang du lịch sao? Hai người có thể để chúng tôi ở bất kỳ đất nước nào hai người đi qua, chỉ cần không để chúng tôi ở lại chỗ này thôi, hừ. Xoang mũi của Giang Bạch Kỳ phát ra một âm thanh mang ý tứ bóng gió không rõ. Tống Sư Yểu nhìn về phía Giang Bạch Kỳ, A Kỳ, không có một đất nước nào sẽ tiếp nhận người phản quốc cả, các cô chắc là biết điểm này. Giang Bạch Kỳ nói gì mà tùy tiện thả bọn họ ở một đất nước nào đó, nhưng căn bản không có một đất nước nào sẽ thu nhận bọn họ cả. Tính toán hay lắm, Một khi cho bọn họ lên xe, mọi việc sẽ liên miên không dứt, hoặc là bọn anh nợ quốc vương khác một ân tình lớn để bọn họ được thu xếp ở nơi tốt đẹp, hoặc là chỉ có thể luôn mang theo bọn họ bên mình. Anh không muốn trong tuần du lịch trăng mật với Tống Sư Yểu lại có thêm nhiều người không quen biết, sinh hoạt cũng không tiện. Cô gái cũng vì Giang Bạch Kỳ đột nhiên xuất hiện mà bị dọa cho giật mình, sau đấy trên mặt lập tức lộ ra vẻ xấu hổ và lúng túng. Tôi rất xin lỗi, nhưng chúng tôi thật sự rất cần sự giúp đỡ. Các cô cần thì chúng tôi phải giúp đỡ sao? Giang Bạch Kỳ nói, trong nháy mắt như có thứ gì đó vô hình xông về phía đối phương. Sắc mặt cô ta thay đổi, con người chấn động, lập tức cúi đầu, đi ra ngoài. Thiếu nợ thì phải trả, đó là đạo lý hiển nhiên. Cô ta đã biết Giang Bạch Kỳ là một vị chủ nhân vùng đất, không dám nói thêm một chữ nào nữa, nhanh chóng mang theo em trai mình xuống xe. Tống Sư Yểu chưa từng thấy Giang Bạch Kỳ như vậy. Cô tin tưởng Giang Bạch Kỳ, biết rằng anh tỏ thái độ như vậy nhất định là có nguyên nhân, bởi vậy cũng không lên tiếng, nhìn hai chị em lại biến mất trong bụi cây. Làm sao vậy cục cưng? Có phải tức giận không? Tống Sư Yểu nâng mặt anh lên xoa xoa, gương mặt của Giang Bạch Kỳ bỗng chốc mềm mại xuống, không có. Chỉ là xuất hiện một ít liên tưởng, Tống Sư Yểu nhớ ra. Chính phủ con người của Hỏa Quốc hình như đã từng ám chỉ đủ thứ, hy vọng quốc vương của đế quốc có thể ra tay giúp bọn họ giết chết quốc vương Hỏa Quốc. Nhưng mà qua nhiều năm như vậy, dường như không có một vị quốc vương nào từng ra tay cả. Ngay từ đầu cô còn tưởng quốc vương lười xen vào việc của người khác, hơn nữa giúp con người giết chết người trong tộc của mình, nghe ra cũng rất kỳ quái. Mà con người đưa ra loại đề xuất này, cũng rất kỳ quái. Hiện tại xem ra, có lẽ có nội tình gì đó không muốn người khác biết. Có vài người cho rằng quốc vương Hỏa Quốc dần dần không khống chế được mà tàn bạo như thế này là bởi vì mãi mà không đợi được người định mệnh. Thật ra người định mệnh của quốc vương Hỏa Quốc đã từng xuất hiện rồi. Tống Sư Yểu sửng sốt, từng xuất hiện. Ý này là, con người trên vùng đất của Hỏa Quốc vì muốn thoát khỏi sự khống chế của quốc vương mà định lợi dụng người định mệnh của quốc vương giết chết quốc vương, làm chút thủ đoạn mờ ám, cuối cùng đã hại chết người định mệnh nhỏ tuổi kia. Giang Bạch Kỳ nói. Sau khi trở thành chủ nhân vùng đất, anh biết được rất nhiều bí mật và chuyện phiếm giữa những chủ nhân này, đây là mạng lưới liên lạc đặc biệt giữa những người trong tộc. Sau khi chuyện này xảy ra, sự đề phòng và ác cảm của chủ nhân vùng đất đối với con người đã tăng lên, có lẽ quốc vương của đế quốc dứt khoát móc trái tim ra, từ chối Tống Sư Yểu. Một phần nguyên nhân cũng là từ chuyện này. Nói cách khác, tình hình bi thảm hiện tại của nhân dân Hỏa Quốc hoàn toàn là do bọn họ tự chuốc lấy quả đắng. Những chủ nhân khác cũng từ chối những kẻ vô ơn của đất nước này bước vào địa bàn của mình, đế quốc còn viện trợ y tế cho chính phủ con người của Hỏa Quốc, có thể nói là đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Tống Sư Yểu nhớ tới thế giới ban đầu của cô, một quốc gia lớn nổi tiếng không phải cũng đã lập nghiệp như thế này sao? Đi đến một nơi mới, đạt được sự giúp đỡ của dân bản xứ, sau đó lại xuống đao giết người, chỉ vì muốn chiếm đoạt nhà của người ta. Khác nhau ở chỗ, bên kia thành công. Còn bên này thì đã phải chịu cắn trả tương đối nghiêm trọng, quy tắc chỉ có chủ nhân mới có thể giết chết chủ nhân khác này, có phải đã được xác nhận tính chân thật thông qua chuyện này? Con người của những quốc gia khác, có phải cũng nhận được bài học thông qua chuyện này của Hỏa Quốc hay không? Bên kia, hai chị em bị đuổi đi đã nhanh chóng chạy về tổ chức, được lắm, tự mình quay về rồi. Một người đàn ông cao lớn chạy tới, câm miệng, bây giờ tôi có chuyện quan trọng phải nói cho lão đại. Chị gái đảo mắt như gió. Người nọ bị hoảng sợ, động tác khựng lại, hai chị em kia đã đi vào trong hang động rồi. Người chị gái tìm được lão đại của tổ chức, báo cho hắn tin tức có một chủ nhân vùng đất ở gần đây. Chủ nhân vùng đất này ra ngoài đơn giản, không có một tín đồ nào đi theo, chắc là cái vị vừa mới sinh ra không lâu kia rồi. Lúc trước chúng ta luôn tìm kiếm, muốn đề xuất hắn giết chết quốc vương, để hắn trở thành quốc vương mới của chúng ta, bây giờ từ thái độ của anh ta, đây là chuyện không có khả năng nào đâu. Người chị gái bị lão đại bóp cổ, khó khăn lên tiếng, lão đại nghe xong lời này mới thả cô ta ra, trong mắt lóe ra ánh sáng. Lão đại, chẳng lẽ anh còn muốn ngây ngốc ở chỗ quỷ quái này mãi sao? Chỉ cần quốc vương chết rồi là chúng ta có thể quay trở về. Tất cả mọi người trong hang động đều ngẩng đầu nhìn qua đây. Nếu để người dân của Hỏa Quốc nhìn thấy thì sẽ nhận ra một đám nam nữ bẩn thỉu giống như những kẻ lang thang này là ai? Chính là những người có quyền lực và người nhà của bọn họ bị đuổi đi không lâu sau khi sự thật về tai họa đất nước bị vạch trần. Vài chục năm trước, chính những gia tộc này, bởi vì có quốc vương đè ép ở trên đầu, cảm thấy không thoải mái, không vui vẻ cho nên muốn giết chết quốc vương, hại chết người định mệnh. Quốc vương của bọn họ tính tình nóng nảy, nhưng khi đó cũng không gọi là tàn bạo, cùng lắm chỉ là thi hành nền chính trị hà khắc thôi. Những người phạm tội bị trừng phạt tương đối nghiêm khắc, mọi người vì chuyện này mà trong lòng có hơi run sợ. Vốn dĩ sau khi xuất hiện người định mệnh, quốc vương sẽ bởi vì tình yêu mà trở nên dịu dàng hơn. Nhưng những người này vì tư lợi của bản thân mà muốn giết chết chủ nhân của vùng đất này, kết quả làm hại bọn họ cũng phải gánh chịu hậu quả cùng nhau. Người dân không thể phản kháng quốc vương, tất nhiên sẽ oán hận đầu sỏ gây ra chuyện. Những người này suýt nữa đã bị mọi người đánh chết, sau đấy lại phải chạy trốn tới khu vực bất hợp pháp. Thật ra là bởi vì nếu không trốn đi, cũng bị người dân cả nước xé nát. Những kẻ có tiền từng ăn trên ngồi trước, hào môn thế gia lại phải sống một cuộc sống đầu tắt mặt tối trong khu vực bất hợp pháp, vì một chút vật tư mà phải tranh giành. Đám cậu ấm cô chiêu nhà giàu đã sớm phát điên rồi, đương nhiên nằm mơ cũng muốn quay về đất nước, trở lại trong biệt thự lớn xa hoa của mình, tiếp tục cuộc sống hơn người. Bây giờ bọn họ thấy được một hy vọng, lập tức ngừng đấu tranh nội bộ. Tống Sư Yểu và Giang Bạch Kỳ không coi trọng khúc đệm nhỏ kia, xe của bọn họ vẫn luôn đi về phía trước, nhàn nhã lái. Vài ngày sau, từ vùng đất này đi vào bên trong một vùng đất khác, bọn họ đi vào địa bàn của quốc vương Hỏa Quốc. Quân nhân biên phòng của Hỏa Quốc đến đón xe rồi kiểm tra, phát hiện là một vị chủ nhân và bạn đời đi du lịch, cho nên cũng không dám nói thêm điều gì. Hơn nữa bọn họ cũng không nhập cảnh mà chỉ đi ngang qua thôi. Tống Sư Yểu và Giang Bạch Kỳ định tránh Hỏa Quốc mà đi, nhưng lại không ngờ có vị khách không mời mà đến. Lúc đó đang là ban đêm, bởi vì người đất nhỏ không thể ngâm mình trong nước nên Giang Bạch Kỳ phải tự mình đi bắt cá. Tống Sư Yểu đang đốt một đống lửa, người đất nhỏ cũng thành một đống bên cạnh cô. Đột nhiên, không khí bỗng nhiên đặc quái, áp lực ngập đầu lập tức xuất hiện trên người Tống Sư Yểu. Thần kinh của Tống Sư Yểu chợt căng thẳng, mồ hôi lạnh chảy ra. Cô ngẩng đầu, nhìn thấy trong bóng đen phía trước có một người chậm rãi bước đến. Người đó đi chân trần, những nơi đi qua như có ánh lửa màu đỏ lóe ra, hắn dựng trên đống cỏ khô là lập tức đốt lên một ngọn lửa nhỏ. Tống Sư Yểu theo chân nhìn lên, trông thấy người đàn ông với một làn da rám nắng, trên làn da có đường vân màu vàng, tóc ngắn màu đỏ, ánh mắt màu vàng. Trên tay hắn cầm một thanh đao, màu mắt bất thường và cảm giác khó miêu tả, rất hiển nhiên, đây là một vị chủ nhân vùng đất. Với loại phong thái này, xuất hiện trên vùng đất này, tất nhiên chính là vị quốc vương kia của Hỏa Quốc, hiếu chiến, tàn bạo, điên cuồng, nguy hiểm. Hắn nhìn chằm chằm Tống Sư Yểu vài giây, người mới sinh ra kia ở đâu rồi? Tống Sư Yểu nhìn thanh đao trên tay hắn rồi đứng lên. Cùng lúc đó, phía sau người cô cũng có một bóng dáng thật lớn xuất hiện. Không biết từ khi nào, người đất nhỏ đã yên lặng dung hợp lại với nhau, đã trở thành người đất lớn cao ba thước rồi, giống hệt một kỵ sĩ hung hăng canh giữ bên cạnh Tống Sư Yểu. Người muốn làm gì? Hắn nói người mới sinh, chắc chắn chính là Giang Bạch Kỳ rồi. Đương nhiên là xem hắn có năng lực kế thừa đất đai của ta không? Không ai muốn đất của ngươi cả. Quốc vương Hỏa Quốc nở nụ cười, để lộ hàm răng trắng sáng, nụ cười vừa điên cuồng lại vừa hung hăng. Nhưng mà ta muốn đất đai của hắn, giữa các quốc vương cũng tồn tại một ít xâm lược. Chủ nhân không có đất trời sinh mà muốn có đất thì tất nhiên chỉ có thể tranh giành, còn quốc vương được sinh ra trên mảnh đất kia sẽ bị đuổi đi, muốn có đất, cũng chỉ có thể nghĩ cách khác. Ánh mắt của quốc vương Hỏa Quốc liếc về phía người đất phía sau Tống Sư Yểu, vẻ mặt tràn đầy hứng thú, đất đai ngay nơi này rồi mà. Người đất lớn thấp thoáng run run một cái, Tống Sư Yểu lại ngăn cản cơ thể to lớn của nó ở phía sau, rút kiếm trên tay ra, mỉm cười nói, đã lâu rồi tôi không dùng kiếm, cục cưng, cho tao mượn dùng sức mạnh của mày nhé, để tao xem có thể chém đôi hắn ta không. Kiếm trên tay là hình dạng kiếm tuyết trong tập thứ ba. Ở thế giới thực, có một vị đại sư đã đặc biệt rèn cho cô, lúc đưa nó đến trước mặt cô cũng hơi ngạc nhiên. Dù đã trở lại thế giới thực nhưng cô vẫn thường xuyên ôn tập những gì học được trong thế giới thực tế ảo, bằng không sẽ không phải là phí phạm hết bao nhiêu công sức khổ luyện khi đó hay sao? Quốc vương Hỏa Quốc khẽ mở to hai mắt, nhìn có vẻ vô cùng khó tin. Hắn rất chắc chắn rằng mình đã tản ra khí thế của chủ nhân vùng đất, người này không thể không biết đến thân phận của hắn, cho dù là người định mệnh của chủ nhân vùng đất thì đã sao? Cũng vẫn là con người thôi, nhưng người này lại lấy ra vũ khí muốn chiến đấu với hắn. Ha, thú vị, hắn cười, ý cười nơi khóe miệng ngày càng sâu. Tống Sư Yểu đoán vị quốc vương này cũng không hề coi trọng chỗ đất của Giang Bạch Kỳ, chắc là cố tình đến để gây sự thôi. Dù sao thì mọi người cũng đều biết tính cách của hắn, vô cùng nóng nảy hiếu chiến, nhất là mấy năm gần đây, càng ngày càng hiếu chiến. Những chủ nhân vùng đất khác không có việc gì thì sẽ không bước vào địa bàn của người khác, cũng sẽ không để cho vị quốc vương này tùy tiện đến địa bàn của mình. Hắn muốn tìm đồng tộc để đánh nhau cũng không dễ dàng, hiện giờ khó khăn lắm mới đến được chỗ Giang Bạch Kỳ, tất nhiên hắn sẽ không bỏ qua. Nhưng cho dù là như vậy, lấy đất của người khác chiếm làm của mình, loại chuyện chọc tức đối phương thế này e là hắn sẽ không bỏ qua. Tất nhiên cô sẽ không thể để hắn tùy ý đánh dấu chủ quyền trên đất của Giang Bạch Kỳ được. Tuy nhiên cách đây không lâu, cô từng gặp những kẻ phản bội của Hỏa Quốc muốn quốc vương của họ chết, bây giờ lại gặp được quốc vương Hỏa Quốc, thật sự chỉ là trùng hợp sao? Trong lòng Tống Sư Yểu hơi nghi ngờ, ánh mắt cô vẫn đang vô cùng cảnh giác nhìn chằm chằm nhân vật nguy hiểm trước mặt. Tống Sư Yểu vươn tay sờ vào người đất lớn, mảnh đất này không hề giữ lại sức mạnh của mình mà đưa hết cho Tống Sư Yểu mượn, trên đầu còn mọc lên một đóa hoa dại nhỏ màu hồng, giống như vì được che chở mà thẹn thùng hạnh phúc. Quốc vương Hỏa Quốc cũng khá kiên nhẫn chờ đợi, chờ Tống Sư Yểu mượn sức mạnh xong mới xông tới. Nếu như người này đã điên cuồng như vậy thì để hắn xem, sẽ có thể điên cuồng đến mức độ nào. Đao kiếm va vào nhau, ánh lửa văng khắp nơi. Lúc này, có người đang trốn sau thân cây nhìn lén, Tống Sư Yểu và quốc vương đều phát hiện nhưng không ai thèm quan tâm. Trong đó có một người thám hiểm, chuyên đi phiêu lưu ở những nơi nguy hiểm của các quốc gia. Người như thế cứ 10 thì phải hết 9 người phải chết, người còn lại có thể chết muộn hơn chút, dù sao thì cũng thật sự rất gan dạ. Bên kia, một vị quốc vương đang chiến đấu kịch liệt với bạn đời của một quốc vương khác, một luồng kiếm quang lóe lên, cái cây bị chặt đổ, anh ta bị gọt trọc đầu. Kiếm quang đi xuống một chút nữa thôi là người anh ta sẽ bị chẻ ra, nhưng anh ta không mau chóng chạy đi mà hai chân mềm như sợi mì, bò ra chỗ khác tiếp tục xem. Cảnh phim gì thế này? Quốc vương Hỏa Quốc và Tống Sư Yểu. Ôi mẹ ơi, có chết cũng đáng. Tiếc là cho dù anh ta can đảm đến đâu cũng không dám chụp hình hay quay video, chỉ có thể nhìn chằm chằm không chớp mắt, không bỏ qua bất kỳ một hình ảnh nào. Động tác quá nhanh, chỉ chớp mắt thôi đã bỏ qua rất nhiều, quả là tổn thất nghiêm trọng. Ngoài người thám hiểm ra còn có hai người nhếch nhác đang trốn ở một bên, căng thẳng túm lấy cỏ dại trên mặt đất. Đánh nhau rồi, nhưng hình như không phải chủ nhân vùng đất. Không sao, chắc chắn vị chủ nhân đất kia cũng đã biết rồi, sẽ mau chóng quay về thôi. Lúc đó hai người liên thủ, không tin sẽ không giết được quốc vương, chỉ cần hắn chết, mọi chuyện coi như hoàn thành. Tống Sư Yểu với tư cách là bạn đời của chủ nhân vùng đất, chia nhau tuổi thọ với Giang Bạch Kỳ, tố chất cơ thể là điều mà người thường không thể sánh được. Tiếc là so ra vẫn kém chủ nhân vùng đất thật sự, nhưng kỹ năng chiến đấu của cô đã khiến cho quốc vương Hỏa Quốc kinh ngạc. Sự mạnh mẽ của cô đã vượt qua tất cả những vị vương hậu mà hắn từng gặp, thảo nào lại điên cuồng như vậy, nhưng đáng tiếc cô không phải người trong tộc của bọn họ. Tống Sư Yểu nhanh chóng né tránh, nhưng mu bàn tay của cô vẫn bị vạch một vết thương. Giang Bạch Kỳ gấp rút trở về, nhìn thấy cảnh này, đôi đồng tử màu xám chợt biến đổi, vẻ mặt trông vô cùng đáng sợ, tinh thần dồi dào sức lực nhắm thẳng về phía quốc vương Hỏa Quốc. Quốc vương Hỏa Quốc lập tức phấn khích chặn đánh chính diện, sức mạnh tinh thần cũng dồn dập xông đến. Hai luồng sức mạnh không thể nhìn thấy bằng mắt thường va chạm vào nhau, gió nổi lên cuồn cuộn khắp bốn phương tám hướng, cây cối rung rẩy điên cuồng, chim chóc bay lên, thú dữ chạy tán loạn. Nếu không phải người đất lớn chắn trước mặt Tống Sư Yểu, đoán chừng cô cũng đã bị cuốn bay mất rồi. Ba người quỳ rạp dưới đất nhìn lén, người thám hiểm sợ hãi nắm chặt lấy sợi dây leo trên mặt đất. Trong hai người còn lại có một người đã bị lăn lộn vài vòng trên mặt đất, chỉ có hai người đang đối đầu với nhau là đứng vững vàng, dường như không bị ảnh hưởng một chút nào. Nhưng thật ra, chiến đấu thật sự chính là chiến đấu trên mặt tinh thần. Chủ nhân vùng đất bị giết chết cũng không phải thể xác chết, mà là tinh thần chết. Tinh thần của bọn họ giống như một bộ phận của thiên nhiên, vừa bao la vừa mạnh mẽ, vì vậy khi cảm xúc rối loạn, tinh thần khuếch tán sẽ khiến thời tiết thay đổi. Con người căn bản không thể nắm bắt được, không có vũ khí công nghệ nào có thể tái hiện được tinh thần của họ, chứ đừng nói đến việc bắt rồi giết. Đây là lý do vì sao chỉ có chủ nhân vùng đất mới có thể giết chủ nhân vùng đất, giữa các chủ nhân vùng đất cũng phân chia mạnh yếu, nói chung lại thì đất càng rộng thì sẽ càng lớn mạnh, nếu không thì không thể giữ được vùng đất rộng đó của mình. Nhưng đây chỉ là một trường hợp chung chung thôi, quốc vương Hỏa Quốc cảm nhận được mình đang dần dần lâm vào thế bất lợi, sắc mặt hơi thay đổi. Sao lại thế này? Mặc dù đất mà Giang Bạch Kỳ có được ít đến nực cười nhưng hắn cũng không hề coi thường, nếu không cũng sẽ không tìm đến đánh nhau với anh. Nhưng hắn cũng không ngờ rằng Giang Bạch Kỳ có thể thắng được hắn, đất nhỏ như vậy có thể cho anh được bao nhiêu sức mạnh đây. Nhưng sự thật chính là tinh thần của hắn đang dần bị đẩy lùi trở về, từng bước hình thành áp lực cực lớn đè lên người hắn. Đến cả cơ thịt cũng phải siết chặt lại mới có thể chống đỡ cơ thể hắn không bị áp đảo. Tại sao ngươi không cắn nuốt ta? Quốc vương Hỏa Quốc hỏi. Cắn nuốt đối phương chính là giết chết tinh thần của đối phương, nhưng người mới sinh ra này lại đẩy hắn ra. Nếu còn có lần nữa, ta sẽ khiến ngươi phải chết. Giang Bạch Kỳ lạnh lùng nói, dồn lực tấn công một đòn, quốc vương Hỏa Quốc ở phía đối diện phải lùi lại một đoạn mới có thể đứng vững. Nếu không phải Giang Bạch Kỳ đã đồng ý với đất mẹ, nếu không có việc gì sẽ không giết chủ nhân vùng đất khác thì sợ rằng sự việc sẽ không kết thúc theo cách này đâu. Giang Bạch Kỳ đi đến bên cạnh Tống Sư Yểu, nhìn thấy vết thương trên tay cô khá sâu, vẫn còn đọng lại máu, phẫn nộ trong lòng anh lại càng thêm bùng phát, nhìn có vẻ nghiêm trọng vậy thôi. Tống Sư Yểu trấn an anh, nhưng ngày mai là đỡ ấy mà, loại thương tích nhỏ này nhẹ hơn nhiều so với vết thương mà cô phải chịu trong thế giới thực tế ảo. Giang Bạch Kỳ im lặng nhìn cô, sau đó kéo cô lên xe băng bó vết thương. Quốc vương Hỏa Quốc trơ mắt nhìn, hắn hơi ngẩn người ra. Quốc vương Hỏa Quốc đợi ở bên ngoài một lát, cuối cùng hắn cũng phản ứng lại, hắn đi tới đá vào chiếc xe một phát. Này các ngươi cứ thế bỏ quên ta sao? Ta phải phóng hỏa thiêu chết các ngươi. Giọng nói lạnh lùng của Giang Bạch Kỳ truyền đến từ bên trong, đồ ăn hại, ngay cả sâu bọ trên đất của mình cũng quản không tốt, cút xa một chút đi. Mấy kẻ phản quốc đang vô cùng tiếc nuối. Giang Bạch Kỳ có thể đánh thắng quốc vương Hỏa Quốc nhưng lại không giết hắn. Bây giờ nghe thấy mấy lời này bỗng nhiên cảm thấy rợn hết tóc gáy. Đây chẳng lẽ là đang nói bọn họ sao? Đã bị phát hiện rồi ư? Sắc mặt quốc vương Hỏa Quốc trở nên u ám. Đương nhiên hắn biết người hôm nay cố ý nói cho hắn biết Giang Bạch Kỳ xuất hiện ở địa bàn của hắn. Hơn nữa còn tích cực cổ vũ hắn lao vào đánh Giang Bạch Kỳ mang tâm tư gì trong lòng, nhưng hắn không quan tâm. Thứ mà hắn càng quan tâm là niềm vui sướng có thể đạt tới khi đánh nhau với Giang Bạch Kỳ, bị anh giết chết cũng chẳng sao cả. Trên thế giới này, cách duy nhất để hắn có được niềm vui là máu me và bạo lực, nhưng thua trận này và bị chê cười lại là một việc khác. Hai người bỏ chạy bất ngờ vấp phải dây leo ngã xuống, đang muốn đứng lên tiếp tục chạy thì không ngờ dây leo như có được ý thức, treo lên người bọn họ rồi siết chặt cho đến khi nghẹt thở. Bởi vì cây cối đổ rạp, trăng sáng sao thưa, cảnh tượng này xảy ra ở phía đối diện. Nhưng lại hiện lên rõ ràng trong mắt người thám hiểm. Cuối cùng anh ta cũng biết sống chết rồi vội vàng chạy đi. Trong lòng thề rằng nếu có thể sống sót về nước, nhất định sẽ không ra ngoài phiêu lưu nữa. Được chứng kiến tận mắt cảnh tượng có một không hai này, anh ta cảm thấy cuộc đời này quá đáng giá rồi. Những cuộc phiêu lưu khác không còn thu hút anh ta được nữa. Trên người anh ta. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Không có dấu ấn của người dân Hỏa Quốc. Quốc vương Hỏa Quốc cũng mặc kệ cho người thám hiểm bỏ chạy, để khách ở bên ngoài không hay lắm đâu, chi bằng mời hắn vào uống chén trà. Giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ vang lên bên trong. Không, vậy chúng ta xuống nướng cá đi, cá đâu rồi, làm mất nửa đường rồi. Giữa đường đột nhiên linh cảm có kẻ địch xuất hiện, còn đâu tâm trí mà nghĩ đến cá nữa, nhưng mà em còn chưa ăn. Tống Sư Yểu không phải là người kén ăn. Không có kiểu thích hay không thích thứ gì đó quá rõ ràng, người ngoài khó có thể phát hiện ra sở thích của cô. Cá là thứ duy nhất có vẻ cô thích hơn một chút, giống như một con mèo vậy. Một lúc sau, Giang Bạch Kỳ xuống xe, liếc mắt nhìn quốc vương Hỏa Quốc một cái rồi kêu người đất đi tìm lại cá anh đã ném giữa đường. Quốc vương Hỏa Quốc, ngươi bị một con người khống chế. Một chủ nhân vùng đất khác cũng có cùng suy nghĩ giống ngươi, giờ đã hối hận không kịp. Giang Bạch Kỳ nhìn quốc vương Hỏa Quốc bằng ánh mắt thương hại. Người định mệnh của quốc vương Hỏa Quốc đã bị con dân nước mình giết chết, nhưng hắn lại không trừng trị những người đó. Hiện giờ Giang Bạch Kỳ cũng biết được nguyên nhân, hóa ra người này và vị quốc vương đế quốc kia giống nhau, không hề chào đón người định mệnh của mình. Hơn nữa sau khi người định mệnh chết, tính cách của hắn đã thay đổi mà chính hắn cũng không phát hiện ra. Ví dụ như hắn từng thực thi chế độ chính trị hà khắc và đạt được niềm vui sướng thông qua việc trừng phạt nghiêm khắc tội phạm, nhưng sau khi người định mệnh chết, hắn lại thích sự hỗn loạn. Giữ lại những người đó để làm gì? Tất nhiên là để gây ra sự hỗn loạn rồi. Càng hỗn loạn hắn càng thích, quốc vương Hỏa Quốc biết anh nói đến ai, có người trong mạng lưới liên lạc giữa các chủ nhân vùng đất đã đồn thổi, người định mệnh của quốc vương đế quốc bị người mới sinh ra đoạt mất, nhưng quốc vương Hỏa Quốc không thể hiểu được cảm giác hối hận là gì, bọn họ sinh ra đã bị khiếm khuyết về mặt tình cảm, không có quá nhiều cảm xúc, cho dù hắn dùng phương thức đẫm máu tàn bạo để đạt được niềm vui sướng. Nhưng khi so với niềm hạnh phúc thực sự thì nó chỉ là điều nhỏ nhặt không đáng kể thôi. Tuy có người nói hắn biến thành như vậy là vì mất đi người định mệnh, nhưng hắn cảm thấy chuyện này vớ vẩn vô cùng. Những người chưa từng ăn đường sẽ không thể tưởng tượng được đường ngọt và ngon lành như thế nào, quốc vương Hỏa Quốc chính là người chưa từng nếm được đường. Sát ý trên người Giang Bạch Kỳ đối với hắn bỗng nhiên giảm đi một chút, suy cho cùng thì cũng khá đáng thương. Đất của ngươi nhỏ như vậy, tại sao ngươi lại mạnh như thế? Quốc vương Hỏa Quốc hỏi. So với người định mệnh gì đó, hắn càng để ý đến sức mạnh hơn, bởi vì ta có người yêu. Ngươi sẽ không bao giờ hiểu được đâu, ngươi đã định là sẽ độc thân cả đời ạ. Mặc dù cảm thấy đáng thương, nhưng cũng không ngăn được Giang Bạch Kỳ mỉa mai hắn. Ai bảo hắn làm cho Tống Sư Yểu bị thương, quốc vương Hỏa Quốc. Không hiểu tại sao hắn rất muốn đánh anh, quốc vương Hỏa Quốc không đánh lại Giang Bạch Kỳ, Giang Bạch Kỳ vừa không giết hắn lại vừa nói móc nói mỉa hắn, cuối cùng hắn chỉ có thể trưng gương mặt lãnh đạm rồi quay về. Vì sự chế giễu của Giang Bạch Kỳ, quốc vương Hỏa Quốc đột nhiên nhận ra rằng các vị quốc vương khác chắc cũng âm thầm nhìn nhận hắn như vậy, thế này thì không được. Vậy là những con sâu bọ vẫn còn ẩn náu trong vương cung đã bị hắn bắt lại, đuổi ra khỏi Hỏa Quốc. Quốc vương di dời sự chú ý của mình, đã tìm được một thứ càng thú vị hơn rồi, chiến sự với nước láng giềng cũng ngừng lại. Thứ vui mới của quốc vương chính là nhìn những người đã từng ở tầng lớp trên cùng của xã hội, sống tốt đến mức họ cảm thấy rằng sự quản lý của quốc vương cản trở quyền lợi của họ đối với bất cứ điều gì họ muốn, thế là muốn lật đổ hắn, giờ đang lục đục nội bộ, đấm đá nhau ở ngoài lãnh thổ quốc gia, tự giết lẫn nhau. Đều tại các người, nếu không phải các người tham lam thì sẽ không đến nỗi như bây giờ. Đều tại các người. Mã mẹ nó, lúc trước là ai đưa ra kế hoạch? Chính là ông, chết đi cho tôi, đi chết đi, tha cho tôi đi, cầu xin bệ hạ tha cho tôi đi mà hu hu. Ai có thể nghĩ rằng những người trước mặt này đã từng khí phách hiên ngang cỡ nào, cao cao tại thượng, nam thần nữ thần, được vô số người coi như ba mình chứ. Chỉ có duy nhất một người định mệnh. Nhưng tình huống của quốc vương Hỏa Quốc có khác nào quà đang trên đường đến thì bị mất, chẳng lẽ không có bồi thường sao? Tống Sư Yểu thắc mắc với Giang Bạch Kỳ. Người định mệnh của quốc vương Hỏa Quốc lúc chết mới bao nhiêu tuổi đâu? Được một tuổi không? Nghe nói là ngay sau khi cô bé vừa được sinh ra, quốc vương Hỏa Quốc đã cho người đi tìm, kẻ có lòng dạ khó lường cũng lập tức ra tay. Vì vậy, mặc dù quốc vương Hỏa Quốc không quan tâm đến người định mệnh, nhưng so với tình huống của vị quốc vương đế quốc vẫn có khác biệt rất lớn. Một người là thực sự không cần, một người là không quan tâm nhưng vẫn đưa tay đón nhận. Nếu không có những kẻ phản bội đó, có lẽ vị quốc vương này đã có được sự thay đổi, đạt được hạnh phúc, Hỏa Quốc vừa xinh đẹp vừa nguy hiểm này cũng sẽ mang một dáng vẻ khác, không biết nữa. Giang Bạch Kỳ nói. Tình huống như của quốc vương Hỏa Quốc là trường hợp đầu tiên trong lịch sử, chủ nhân vùng đất có thể sống rất lâu, cho dù sẽ dần dần đổi một chủ nhân mới, nhưng cũng sẽ cai quản một khoảng thời gian không nhỏ. Với lại cũng không phải con người nào cũng đều là loại ác độc thâm hiểm, vô ơn xảo trá như thế. Giang Bạch Kỳ dừng lại một chút rồi nói, người may mắn như anh không có nhiều đâu. Tống Sư Yểu cười rộ lên, có thể gặp được em đúng không? Ừ, em là nguyên nhân khiến anh mạnh mẽ à? Đúng vậy, đất cũng có tình cảm, bạn yêu thương nó bao nhiêu thì nó cũng sẽ đáp lại tình yêu của bạn bấy nhiêu. Có vài quốc vương hoàn toàn không có tình yêu, thế nên cũng sẽ không yêu đất đai của chính mình. Sức mạnh sở hữu đều là thứ trời ban, rất khó để thăng cấp, Giang Bạch Kỳ vô cùng yêu vùng đất mà Tống Sư Yểu mang lại cho anh, không nỡ lòng mất đi một phân một tấc nào. Cho dù đây hoàn toàn là yêu ai yêu cả đường đi lối về, nhưng tình yêu này của anh cực kỳ chân thật, vì thế mảnh đất cũng đáp lại anh, thậm chí vì tình cảm này thực sự quá lớn, đất đai còn sống lại biến thành người đất, hơn nữa không chỉ dùng sức mạnh của bản thân báo đáp Giang Bạch Kỳ, nó còn hấp thụ từ đất đai ở nơi khác. Có lẽ là, đánh cắp sức mạnh nuôi dưỡng chủ nhân, chiếc xe lắc lư chao đảo, đi vòng qua Hỏa Quốc, tiến vào vùng đất của một quốc gia khác. Quốc vương Hỏa Quốc đứng bên ngoài lãnh thổ của mình, xem hết thú vui ngày hôm nay, chuẩn bị trở về đi ngủ. Hắn đi qua một thôn trang nhỏ. Này, chú đứng lại đó cho tôi. Sau lưng bỗng vang lên một tiếng quát tháo, quốc vương dừng bước, ngoảnh đầu nhìn lại thấy một người tóc ngắn trông có vẻ là một cô nhóc độ 8-9 tuổi tay cầm gậy trúc hùng hổ chạy tới đây. Chỉ thấy cô bé này nhào tới, gậy trúc trên tay đập li lịa lên cỏ, muốn dập tắt ngọn lửa, chính là chú đó, đi trên đường cứ đốt lửa mãi. Sao chú lại làm thế, có biết nguy hiểm lắm không hả? Quốc vương này có hỏa trong người, lúc đi đường thường không để ý dẫn theo ngọn lửa, nhưng mà ngọn lửa này thực tế cũng không tạo thành lửa lớn, cháy vài phút rồi sẽ tự tắt thôi. Nhưng người khác không biết, ví dụ như cô bé này, mỗi lần nhìn thấy vậy đều sợ tới mức phải dập lửa ngay. Sợ không cẩn thận một chút sẽ thiêu cháy hết cả ruộng lúa nhà cô bé. Nhưng lửa của quốc vương dù có thể tự lụi đi nhưng không thể bị người khác dập tắt được. Cho dù là ngọn lửa thường gặp nhất, thông qua bàn tay của quốc vương thả ra, nó lại mang một sức mạnh khiến người thường khó mà thay đổi được. Quốc vương nhìn cô bé gầy gò này, vẻ mặt hơi kỳ lạ, trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái. Này, màu mắt chú đẹp, đẹp thật đấy. Bỗng nhiên nhận ra đó là một đôi mắt màu vàng, cô bé ngẩng đầu kinh ngạc thốt lên. Hừ. Tránh xa ta ra. Quốc vương thu lại tầm mắt, không buồn để ý đến cô bé nhỏ, tiếp tục đi. Cô bé vốn dĩ không muốn đi theo hắn, nhưng người kỳ lạ này cứ vừa đi vừa đốt lửa, cô bé rất sợ lửa, chỉ đành đi theo sau hắn dập lửa. Chú đừng có đốt lửa nữa, đốt cháy ruộng lúa nhà tôi thì tôi cho chú biết tay. Sao mắt chú lại đẹp như vậy chứ, giống y như kẹo mạch nhà mà tôi mua ấy. Sao chú không đi giày, không vừa chân à? Hình như chân chú cũng hơi hơi đẹp. Chiếc xe van du lịch đã đi qua lãnh thổ của ba nước khác nhau, cũng đã đổi linh kiện mới, cuối cùng vì phải vượt biển nên chỉ có thể thuê một bãi đổ xe ở nơi này để dừng xe ở đó, rồi dẫn theo người đất di chuyển tiếp bằng tàu thủy. Nhưng thật sự không ngờ, người đất lại bị say sóng. Một đám chúng nó say lừ đừ rồi nằm ra đất, hoa trên đầu cũng héo rũ xuống, cả đám đều than thở kêu vang, trông cực kỳ đáng thương. Sao lại có thể say sóng được nhỉ? Tống sư yểu nâng một người đất nhỏ đang nằm ngoặt lên. Cô cố gắng dựng bông hoa trên đầu nó dậy, nhưng bông hoa cũng nhanh chóng gục xuống, hay là do ở trên đất liền quá lâu? Giang Bạch Kỳ cũng nâng đầu của một người đất khác lên, tên này đến sức lực để mắng anh cũng không còn nữa rồi, chỉ có thể nằm dài trên tay anh. Ngay sau đó, đầu và thân thể của người đất bắt đầu tách ra, phần thân lạch cạch một phát rơi thành một đống trên mặt đất, ngồi thêm vài lần là quen ngay ấy mà. Giang Bạch Kỳ cúi người, lắp phần đầu trên tay anh vào phần thân đang nằm sóng xoài dưới đất, tiếng than thở của bọn người đất càng ngày càng nhiều hơn. Giọng mềm mềm nhẹ nhẹ rất đáng yêu, sau 4 ngày mệt người mệt não, cuối cùng bọn họ cũng tới trạm tiếp theo, chính là đất nước của rừng rậm, Apbet. Đất nước này quả là một nơi vượt ngoài sức tưởng tượng. Người dân không sinh sống trên mặt đất mà là trên những cái cây vô cùng khổng lồ, rễ của chúng chằng chịt đang xen vào nhau, phủ kín cả một vùng đất. Nếu nhìn bằng mắt thường thì rất khó tìm ra một khoảng đất nhỏ nào. Những tán cây đại thụ xanh tốt, xanh rập cả khoảng trời, trên thân cây có những chiếc thang xoắn dần lên. Trên cây còn có những quả to treo lơ lửng, tỏa ra mùi thơm rất đặc trưng, khiến ai ngửi vào cũng cảm thấy vui vẻ. Tống sư yểu chưa từng thấy loại quả này bao giờ, mọi người cẩn thận hái nó xuống rồi đặt vào giỏ. Dù là nam hay nữ thì người dân nơi đây đều có làn da màu bánh mật khỏe khoắn, hoặc thậm chí là tối màu hơn thế. Ai cũng có cơ bắp trắng rõi, toát lên một sức sống mãnh liệt. Khi nói chuyện với nhau, họ dùng thứ ngôn ngữ mà Tống sư yểu chưa từng học qua, cô nghe không hiểu. Nhưng nhìn tất cả bọn họ đều rất vui vẻ và hạnh phúc. Ở đất nước này, rất khó nhìn thấy dấu vết của khoa học công nghệ, có vẻ như là bảo vệ môi trường, giống với chốn bồng lai tiên cảnh. Quốc vương của Apbet không thích khoa học công nghệ mà chỉ thích thiên nhiên, thổ địa cũng đáp lại hắn, hắn là một trong những quốc vương mạnh nhất thế giới này. Giang Bạch Kỳ còn nói thêm nữa, đó là một người không thích chiến tranh, tâm trong sáng, và rất hướng thiện, đây chính là quả được hình thành từ tính cách. Thấy Tống sư yểu tò mò nhìn chằm chằm loại quả đó, Giang Bạch Kỳ bèn nói, những đại thụ này được gọi là cây vạn tuế Apbet, là linh thể của quốc vương Tùng Lâm. Tâm tình của hắn thế nào thì quả cũng sẽ lớn lên như thế. Hơn nữa còn sinh trưởng trong những bộ lạc cụ thể. Ví dụ nếu bộ lạc đó phạm sai lầm thì cây trong bộ lạc cũng sẽ mọc ra quả có cảm xúc không tốt để làm hình phạt. Họ sẽ ăn thứ này sao? Không. Quả có cảm xúc tốt sẽ được dân chúng tôn thờ. Sau khi thối hỏng rồi thì chúng sẽ được chôn xuống rễ cây để làm chất dinh dưỡng, nuôi dưỡng cho cây càng thêm khỏe mạnh. Thế giới này đúng là vượt ngoài sức tưởng tượng. Tống sư yểu có ấn tượng rất tốt với quốc gia này, không chỉ vì nơi này giống với chốn bồng lai tiên cảnh không ưu không phiền. Mà còn vì vương hậu nơi đây là một trong những người từng tặng đất cho cô, hầu hết đất đai ở nơi này đều bị rễ cây che lấp, phải mất rất nhiều công sức mới đào được nhiều như thế. Trong đầu Tống sư yểu không khỏi hiện lên hình ảnh vương hậu của quốc vương Tùng Lâm tay cầm một cái xẻng nhỏ, ngồi xổm dưới một gốc đại thụ, vỗ nhẹ vào rễ cây còn to gấp đôi đùi mình rồi dỗ dành, tránh ra, ta muốn đào chút đất, mau tránh ra nào, dỗ cả nửa ngày thì rễ cây mới miễn cưỡng dịch ra một chút, để lộ một mảnh đất ẩn hiện bên dưới. Đúng là đáng yêu thật. Lúc này, từ trên cao vang lên tiếng chim hót lạnh lót, một hàng chim bay ngang qua, giống hệt như đàn rồng hành quân. Chúng đáp xuống trước mặt Tống sư yểu và Giang Bạch Kỳ, khi đó hai người họ mới nhìn thấy những quân nhân mặc quân phục Apbet đứng trên lưng chim. Đây là không binh của quốc vương Tùng Lâm. Anh Giang, cô Tống, tôi phụng mệnh quốc vương đến đón tiếp hai vị. Một quân nhân khôi ngô tuấn tú có làn da màu lúa mạch cởi mũ ra và đặt lên ngực hành lễ. Khi Giang Bạch Kỳ đi vào biên giới của quốc vương Tùng Lâm thì quốc vương đã biết bọn họ tới, quốc vương cho phép thì bọn họ mới được vào. Tống sư yểu và Giang Bạch Kỳ ngồi trên lưng con chim hành quân lớn nhất, ở đó còn được lắp ghế dựa, hai người ngồi phía sau, phía trước còn có người ngồi điều khiển chim. Cây ở đây to đến mức loại chim này cũng chỉ có thể bay dưới tán, nhưng phía trên tán cây còn có những con thú bay to lớn hơn để đưa người dân di chuyển đến những bộ lạc khác làm việc, thăm người thân hoặc đi du lịch. Vương cung Abbek nằm trên một cây vạn tuế Abbek màu đỏ khổng lồ. Chim hành quân đáp xuống khoảng sân trống phía trước vương cung, đổi sang xe kỳ lân để tiến vào. Từ xa, Tống Sư Yểu đã nhìn thấy cửa đại điện, một thiếu nữ tràn đầy sức sống đang vẫy tay chào bọn họ. Cô ấy có làn da lúa mạch khỏe khoắn, mái tóc đen dài, toàn thân đều tỏa ra hương vị mặt trời ấm áp và nụ cười cực kỳ rạng rỡ. Bên cạnh cô ấy là quốc vương, hắn mặc một chiếc trường bào màu trắng có hoa văn thực vật cực kỳ phức tạp, làm cả người trông có vẻ bí ẩn. Mái tóc màu xanh biếc mềm mại rủ xuống, khiến người ta có cảm giác mộng ảo. Đôi tai hơi nhọn khiến Tống Sư Yểu liên tưởng đến hình ảnh yêu tinh, đôi mắt ngọc bích âm u đầy thờ ơ làm cho người khác không dám nhìn trực diện. Không biết tại sao nhưng Tống Sư Yểu cảm nhận được địch ý từ vị quốc vương này. Khi Tống Sư Yểu xuống xe, vương hậu liền vui vẻ chạy tới rồi nắm lấy tay cô, Sư Yểu. Cuối cùng cũng gặp được cô rồi. Có thể cho tôi xin chữ ký không? À, thì ra là fan sao? Giang Bạch Kỳ đi đến bên cạnh Tống Sư Yểu, lúc này vương hậu mới chú ý đến anh, giật mình hét toáng lên, á. Cảm giác tồn tại của Kỳ Kỳ đúng là thần kỳ thật. Một bàn tay vẽ đầy hoa văn màu xanh lá vươn ra từ bên cạnh rồi nâng gáy cô ấy lên kéo người về, đứng có gọi khách như vậy, rất thất lễ đấy. Tống Sư Yểu cảm thấy vị quốc vương này hình như đang ghen khi vợ mình gọi một người đàn ông khác thân thiết như thế. Liên quan gì chứ, bỏ em ra. Sau khi gỡ bàn tay đang nắm gáy mình ra, vương hậu liền chạy đến kéo tay Tống Sư Yểu, tôi đưa cô đi chơi. Quốc vương, em, ở đất nước Abbek, đa số nam nữ đều rất mạnh mẽ. Vị vương hậu nghịch ngợm hoạt bát này cũng không ngoại lệ, sức lực của vương hậu rất mạnh nên Tống Sư Yểu vừa bị kéo đi một phát là đi luôn. Cô ngoái đầu nhìn lại, có thể nhìn thấy sự bất lực và chán nản trên khuôn mặt của vị quốc vương kia, có thể nhìn ra đây là một người định mệnh không bị quản thúc. Chủ nhân vùng đất nói chuyện với chủ nhân vùng đất, người định mệnh nói chuyện với người định mệnh. Vị vương hậu này đúng là fans của Tống Sư Yểu, có cả một thư phòng riêng để trưng bày fan group của cô, gối, chăn và vật phẩm mô phỏng kiến tuyết. Poster của Tống Sư Yểu cũng treo kín cả tường luôn, ha, Tống Sư Yểu đã hiểu sự thù địch của quốc vương dành cho cô tới từ đâu rồi. Tống Sư Yểu và Giang Bạch Kỳ ở lại quốc gia Abbek vài ngày. Họ được vương hậu dẫn đi mở mang về phong thổ nơi đây, thưởng thức những món ngon độc đáo của Abbek và xem cả cuộc thi đấu võ, còn đặt cược người thắng thành công, kiếm được một ít tiền. Tới khi vị quốc vương Bồ Tát kia sắp sửa từ bỏ tính cách Bồ Tát của mình vì thấy vợ ngày ngày sáng đi tối về thân mật cùng người khác. Tống Sư Yểu và Giang Bạch Kỳ cũng xem như người có mắt nên đã quyết định quay về. Lúc này, quốc vương mới có thể thở phào một hơi, nội tâm cũng bình tĩnh lại. Đúng rồi. Mình cũng có thể đi du lịch cùng họ mà. Đi một chuyến rồi về. Vương hậu vỗ tay rồi quay đầu lại muốn đuổi theo hai người. Quốc vương Bồ Tát vừa nhéo nhéo Thái Dương vừa vươn tay túm lấy vợ mình rồi giáo huấn một phen. Lúc này vương hậu mới từ bỏ ý định đó, không còn muốn chạy ra ngoài chơi nữa. Khi quốc vương đang khoan thai bước ra từ tẩm điện thì một đốm sáng đột nhiên xuất hiện. Đây là mạng lưới liên lạc giữa các vị quốc vương, đốm sáng này có lẽ là đối phương yêu cầu gọi video. Quốc vương Tùng Lâm khẽ cử động tay, đốm sáng mở rộng ra thành một tấm gương. Xung quanh tấm gương được trang trí bằng một vòng dây leo, trong gương phản chiếu hình ảnh của một vị quốc vương với mái tóc bạch kim và đôi mắt màu bạc. Anh gặp cô ấy rồi sao? Vị quốc vương kia hỏi, gặp rồi, cô ấy, thế nào? Trạng thái có vẻ ổn, được quốc vương của mình rất yêu thương. Lúc này, lại có một đốm sáng hiện lên. Một vị quốc vương khác yêu cầu được vào nhóm trò chuyện. Vị quốc vương Tùng Lâm có tính cách Bồ Tát, không thích buông chuyện nói xấu người khác nên có rất nhiều người trong tộc muốn kết bạn với hắn. Vừa mở đốm sáng đó ra thì một vị quốc vương tóc đỏ mắt vàng đùng đùng xuất hiện. Alo, alo, có người không thế? Có chuyện gì? Quốc vương tóc đỏ lập tức quăng quốc vương tóc bạc sang một bên. Ông ngực sầu não hỏi quốc vương tóc xanh, nếu muốn tặng quà cho một tiểu quỷ thì phải tặng cái gì đây? Người định mệnh của anh à? Ừ, vậy nên chuyện hồi trước là trò đùa dai thôi. Không biết, cũng có thể là luân hồi, cũng chỉ có cách giải thích này thôi, hoặc là người đã chết trước đó là trò đùa dai của vận mệnh, không phải người định mệnh thật sự, hoặc là người hiện tại này chính là người định mệnh chuyển thế. Bao nhiêu tuổi? Sắp 15 rồi, phiền chết đi được, cứ suốt ngày đòi quà, ai mà biết nhân loại thích cái gì cơ chứ? Tuy nhìn có vẻ ghét bỏ nhưng nếu quan sát kỹ thì mấy năm gần đây, tình hình của Hỏa Quốc đã tốt lên rất nhiều, sinh khí khôi phục không ít, Nhưng mà người định mệnh của hắn đã chết rồi nên mọi người đều không đoán ra tại sao hắn lại thay đổi. Cứ tưởng là hồi quang phản chiếu, ánh sáng le lói trước lúc tắt liệm, bình thường cô ấy thích cái gì thì tặng cái đó, đùa cái gì vậy, cô ấy thích tôi, chẳng lẽ tôi tặng bản thân cho cô ấy à? Đừng có mơ, nhóc nhãi nhép đó đúng là phiền chết mất thôi, không phải là muốn khoe khoang đấy chứ. Màn hình của quốc vương tóc bạc biến mất, trực tiếp rời khỏi nhóm chat. Quốc vương tóc xanh lặng lẽ ngậm ngùi, chỉ có thể tiếp tục chat video với quốc vương tóc đỏ. Tống Sư Yểu và Giang Bạch Kỳ tiếp tục hành trình du lịch, cũng gặp không ít chuyện. Trừ khi phải mua chút đồ hoặc cần cung cấp gì đó cho xe du lịch thì bọn họ thường sẽ không tiến vào lãnh thổ của các quốc gia khác. Không phải chủ nhân vùng đất nào cũng thân thiện, chỉ có một số quốc gia bắt buộc phải ghé qua chào hỏi thôi, chính là những quốc gia đã tặng đất cho Giang Bạch Kỳ. Khí chất và tướng mạo của các quốc gia này liên quan rất nhiều đến các vị quốc vương của họ, hơn nữa mỗi vị quốc vương còn có tính cách khác nhau. Quốc vương của lãnh thổ thứ hai mà họ phải tiến vào biên giới để ý kiến đó là quốc vương Tuyết Quốc. Ban đầu, Tống Sư Yểu cứ tưởng nơi đây sẽ tràn ngập trang phục màu bạc, là một thế giới trong trẻo lạnh lùng. Không ngờ nhà nào cũng rất nhiệt tình, một năm 365 ngày thì có tới 300 ngày tổ chức đêm hội lửa trại, ai cũng biết hát biết nhảy. Quốc vương Tuyết Quốc có mái tóc bạc cùng đôi mắt xanh lam, rất nhiệt tình và vui vẻ, là người thích lãng mạn. Nhìn thì có vẻ là công tử bột nhưng thực chất chỉ là đứa con trai ngốc của địa chủ. Vương hậu ngược lại là người có vẻ mặt đầy khách khí như muốn nói hoan nghênh các vị từ phương xa đến. Cô ấy có mái tóc màu tuyết trắng và đôi mắt xanh nhạt gần như trong suốt. Toàn thân toát lên vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng, như tiên nữ không vướng chút bụi trần. Chỉ dùng một ánh mắt quét qua thì đứa con ngốc nghếch nhà địa chủ cũng không dám vui đùa nữa. Cặp vợ chồng này đứng với nhau cứ như Haxi và Trác Đôn vậy. Rõ ràng là nữ chủ nhân lo liệu làm chủ mọi việc trong nhà. Họ đã mang thai một tiểu chủ nhân đất, vương hậu mời Tống Sư Yểu đến xem, dây leo đã trải đầy đất rồi, có thể vài năm nữa sẽ có một đứa trẻ đáng yêu được chào đời. Chia tay Tuyết Quốc ngoài lạnh trong nóng, bọn họ lại tiếp tục cuộc hành trình. Không hiểu tại sao, Tống Sư Yểu lại phát hiện Giang Bạch Kỳ cứ nửa đêm đợi khi cô ngủ say thì lẻn ra, ngồi bên ngoài không biết đang suy nghĩ điều gì. Chuyện này rất bất thường. Nửa đêm hôm nay, anh lại lẳng lặng ngồi dậy, rời khỏi chiếc giường ấm áp và vợ mình rồi đi ra ngoài. Tống Sư Yểu mở mắt ngồi dậy nói với người đất, "Suỵt, đừng có nói chuyện." "What?" Giang Bạch Kỳ ngồi trên băng ghế nhỏ, đưa lưng về phía chiếc xe du lịch mới mua, có vẻ rất chăm chú nên không phát hiện ra Tống Sư Yểu đang tiến lại gần. Tống Sư Yểu cúi người ôm anh từ phía sau, "Cục cưng, anh đang lén lút làm gì sau lưng em thế?" Giang Bạch Kỳ giật mình, vô thức giấu thứ đồ mình đang cầm đi. "Không, không có gì, em đau lòng đấy, Kỳ Kỳ lừa em. Có phải anh không còn yêu em nữa không?" Rõ ràng anh biết Tống Sư Yểu đang chọc anh nhưng khi nghe mấy lời này, lòng Giang Bạch Kỳ vẫn hết sức căng thẳng. "Không phải đâu, anh yêu em mà, chỉ yêu mình em thôi." Tống Sư Yểu cong mắt, "Vậy anh đang làm gì đó?" Nói tới đây, cô đẩy mạnh tay anh ra, để lộ ra thứ anh đang cầm, một người đất nhỏ. Người đất nhỏ ngẩng mặt lên nhìn Tống Sư Yểu. Tống Sư Yểu. Bên cạnh Tống Sư Yểu, Giang Bạch Kỳ đỏ bừng cả tai. "Đây là..." Tống Sư Yểu chớp chớp mắt, nghĩ tới nghĩ lui một hồi liền có đáp án. "Anh đang trồng mầm giống trong này hả?" "Ừm, thì ra là vậy." Tống Sư Yểu gác cầm lên vai anh, cả người dựa vào anh, giọng nói vừa dịu dàng vừa gợi cảm. "Vậy là Kỳ Kỳ muốn lén lút sau lưng em sinh con nhỉ? Gần đây em đối xử với anh không tốt nên anh muốn chạy rồi à?" "Yểu Yểu..." Giang Bạch Kỳ bị chọc tới mức chịu không nổi, giọng điệu bất lực xin tha. "Hay là nhìn thấy con nhà người ta sắp chào đời nên ngưỡng mộ, cũng muốn có một đứa?" "Ừm, em làm hư anh rồi phải không? Thấy người khác có nên cũng muốn à?" "Nhất định phải có." Giang Bạch Kỳ không tin tình cảm của họ lại không sâu sắc bằng những người khác, nhưng sao vợ chồng quốc vương Tuyết Quốc lại có thai mà bọn họ lại không có? "Được rồi, vậy chúng ta cùng làm. Đứa trẻ cần có cả hai vợ chồng hợp lực thì mới có thể được tạo thành, anh muốn cố gắng một mình sao?" Tống Sư Yểu kéo anh dậy, "Đi thôi, vào phòng sinh con." "Sinh?" "Hay chính xác hơn là ấp." "Ừ, lần sau giận ít thôi, còn phải giận trước mặt em nữa, chứ nửa đêm canh ba anh một mình giận dỗi làm sao em biết được." "Không phải là do cô không nhìn thấy cây con của vợ chồng quốc vương Tuyết Quốc hay không nghĩ đến cây con nhà mình sao còn chưa nảy mầm, mà một con người được sinh ra từ bào thai như cô, đối với kiểu sinh sản ủ đất thế này rất có cảm giác không chân thực, cho nên không thể nào lập tức nghĩ đến chuyện nhà mình được. Anh cũng không phải oán phụ, anh là bảo bối lớn đáng yêu của em." "Chục." Nói rồi cô liền kéo tay anh hôn một cái. "Ừ, Cách hai vợ chồng cố gắng làm việc chăm chỉ để sinh, ấp, còn chính là đặt người đất nhỏ vào giữa hai người rồi ngủ cùng nhau. Nhưng làm vậy chẳng khác nào chọc phải tổ ong vò vẽ của mấy nhóc người đất kia cả. Từ trước đến giờ, Tống Sư Yểu và Giang Bạch Kỳ chưa bao giờ đặt người đất nhỏ lên trên giường rồi ngủ cùng nhau. Tất cả bọn chúng oa oa ríu rít đều muốn bò lên giường để ngủ. Cả một xe tải người đất nhỏ đều nhảy lên giường, giường cũng muốn sập luôn rồi. Phải nói hết lời bọn chúng mới thở hồng hộc buông tha cho người đất nhỏ được yêu quý và thiên vị kia, tha cho chiếc giường tội nghiệp này nữa. Người đất nhỏ được thiên vị này ngủ ở giữa hai người, nhìn từ trái qua phải, nhỏ giọng oa oa, cái chân nhỏ cứ đá tới đá lui, vậy mà Giang Bạch Kỳ cũng không bực bội ghét bỏ, đưa tay sờ nhẹ lên người nó rồi nói, ngậm miệng, ngủ đi. Tống Sư Yểu nhìn anh, nhìn không được nở nụ cười, sau này đứa nhỏ sẽ bị anh chiều đến hư mất. Nhìn anh kiểu này chắc chắn là một người ba cưng chiều con cái rồi, xem ra cô chỉ có thể đảm đương chức vị một người mẹ nghiêm khắc thôi. Bầu trời ở nơi thôn quê này rất tối, rất yên tĩnh, không khí trong lành. Lòng ấp của người đất nhỏ này tuy nhỏ nhưng rất đầy đủ. Tất cả mọi thứ đều được sắp xếp ổn thỏa ở bên trong phòng của xe buýt. Đôi vợ chồng trẻ nằm nghiêng quay mặt vào nhau, ánh trăng sáng tỏ làm mọi thứ trở nên thật yên bình, cũng thật hoàn mỹ. Giang Bạch Kỳ vừa thấy Tống Sư Yểu cười là rất dễ say ở trong đó, cặp mắt dịu dàng mềm mại, trong trẻo sáng ngời kia bình thường cũng có lúc xấu xa gian xảo, nhưng khi đôi mắt ấy nhìn anh, chỉ còn lại tình yêu ngọt ngào, anh không nhịn lòng được mà từ từ nghiêng người đến, định hôn cô, nhưng ở giữa lại vướng người đất nhỏ, o a a a. Vẻ mặt Giang Bạch Kỳ không chút cảm xúc nhấc người đất nhỏ kia ra khỏi giường, ấp con cũng được, nhưng phải không được ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt vợ chồng của anh. Bởi vì tuổi thọ của chủ nhân vùng đất dài đằng đẵng, nên bọn họ có rất nhiều thời gian để thỏa thích lãng phí, nhàn hạ để có thể làm được nhiều việc, không cần phải giành giật từng phút từng giây. Việc ấp con đương nhiên cũng giống vậy, so với độ tuổi kết hôn của vợ chồng vị quốc vương của Tuyết Quốc kia, Tống Sư Yểu và Giang Bạch Kỳ vẫn chỉ là một cặp vợ chồng mới cưới thôi. Cô đã đến thăm hỏi tất cả các vị vương hậu đã tặng đất cho họ, nhưng thế giới này còn rộng hơn trái đất gấp mấy lần. Cho dù đã qua 10 năm cũng vẫn chưa đi được một nửa, có rất nhiều người Tống Sư Yểu quen biết đều đã kết hôn sinh con rồi, trong đó có hai người Lam Diệu và Lam Ngọc, Phượng Lâm Hà cũng đã gặp được nữ thần của đời mình, sinh ra một cặp song sinh. Người phụ nữ đó rất ưu tú, thành thục nữ tính, cũng không ngại Phượng Lâm Hà là một người cùng em gái. Mà phải nói cô ấy kiểm soát Tống Sư Yểu còn hơn Phượng Lâm Hà nữa, coi cô không khác nào con gái mình. Mỗi lần qua hết năm là hai người đều tiếp tục bắt đầu đi du lịch. Cô ấy sẽ nhét rất nhiều đồ ăn và đồ dùng vào bên trong xe, vì sợ cô ăn mặc thiếu thốn ở bên ngoài mà cố định mỗi tuần cô ấy đều sẽ gọi điện cho Tống Sư Yểu hai lần. Trước đây, Tống Sư Yểu và Phượng Lâm Hà nhiều nhất cũng chỉ gọi một tuần một lần thôi. Sau đó, vào ngày Tết có một lần trở về nhà, Tống Sư Yểu phát hiện ra cô ấy là một thành viên của diễn đàn Thiên Hội Lượng. Loại cảm giác này khá kỳ diệu, có đôi khi Tống Sư Yểu cũng nghĩ đến quá khứ, sẽ cảm thấy có chút hoảng hốt, thời gian đã trôi qua lâu như vậy. Những chuyện đó giống như đã xảy ra ở kiếp trước vậy, vết thương của cô cũng đã khép lại, những đau thương kia đều đã được thay thế bằng những kỷ niệm hạnh phúc vui vẻ, đến mức cô đã không cảm nhận được đau đớn gì nữa rồi. Một cánh tay duỗi ra ở phía sau lưng, đặt ngang ở eo cô, cho đến khi được ôm vào trong một lồng ngực ấm áp, rồi bị vây ở trong đó. Giang Bạch Kỳ ngủ mê man, cọ sát vào phía sau cổ cô, Tống Sư Yểu hơi ngứa, nhưng cô chớp mắt rồi không hề nhúc nhích, ngáp một cái, mi mắt cũng nặng trĩu xuống. Người đất nhỏ đang ủ mầm giống bên trong đã bò lên chiếc bàn đầu giường, dáng vẻ rất mong chờ. Tống Sư Yểu vỗ vỗ vào thành giường, người đất nhỏ lập tức vui vẻ nhảy qua, vào ngủ trong chăn của cô, được Tống Sư Yểu nhẹ nhàng dùng tay đắp lại. Đang chìm vào giấc ngủ, Tống Sư Yểu bỗng cảm thấy mặt mình bị vỗ vỗ, cô tỉnh dậy, mở mắt to ra, thấy người đang vỗ mình là người đất nhỏ. Làm sao vậy? Oa oa oa. Người đất nhỏ vui sướng ông lấy đầu nhảy nhót, Tống Sư Yểu chớp chớp mắt. Trước mắt càng trở nên rõ ràng hơn, cô phát hiện ở trên đầu người đất nhỏ xuất hiện một cái gì nhỏ xíu trong suốt, là một chồi non nhỏ. Tống Sư Yểu lập tức ngồi dậy, cầm người đất nhỏ lên trước mặt, đưa tay nhẹ nhàng sờ lên xác nhận lại một lần nữa, chồi non nhỏ khẽ xẹt qua đầu ngón tay, cảm xúc rõ ràng mềm mại yếu ớt, nhìn kỹ thì sẽ thấy một tia sáng vàng nhỏ bên trong. Tống Sư Yểu đẩy đẩy Giang Bạch Kỳ, kỳ kỳ, kỳ kỳ, hả? Đứa bé được sinh ra rồi, hả? Giang Bạch Kỳ mệt mỏi hai giây sau đấy bỗng nhiên tỉnh táo lại, lập tức ngồi bật dậy, đầu tóc rối bù, đang ngủ ngon lành thì đột nhiên lại bị vợ đánh thức, thông báo là con sinh ra rồi, đôi mắt to màu xám của anh đầy vẻ kinh ngạc và bối rối. Chuyện đứa trẻ đã nảy mầm đương nhiên anh phải lập tức nói với người nhà, khi Phượng Lâm Hà và chị dâu vừa nghe xong, ý nghĩ đầu tiên của bọn họ chính là để Tống Sư Yểu về nhà dưỡng thai. Sau đó mới nhớ ra, ôi, đứa nhỏ này không cần Tống Sư Yểu hoài thai 9 tháng 10 ngày rồi mới sinh, vốn là người đất nhỏ được thiên vị hơn, giờ trên đỉnh đầu của nó lại có chồi non nhỏ trong suốt nên càng được yêu thích hơn nữa, Giang Bạch Kỳ sẽ không còn tùy tiện ném nó ra khỏi giường nữa. Tới khi chồi non nhỏ lớn lên, trở thành mấy dây leo, trông giống như ba gợn sóng lớn trên đầu, sợ không đủ dinh dưỡng, một vài người đất nhỏ cũng nhét ở cùng nhau với nó, trở thành người đất lớn hơn một chút, chờ trên đầu cũng mọc đầy gợn sóng, càng nhiều người đất nhỏ chen vào trong cơ thể, trở thành một người đất lớn hơn. Cuối cùng, tất cả các người đất nhỏ đều dồn vào nhau, biến thành một người đất lớn, không gian trong xe hơi chật chội, vậy nên trên đường đi đành phải để nó tự mình đi hoặc ngồi trên nóc xe. Nếu có người đi qua nhìn thấy đoán chừng sẽ bị cảnh tượng quái dị này hù chết mất, đặc biệt sau này, nhóm người đất trở lại thành một xe tải chở đầy đất, dây leo đang xen lẫn nhau giống Giang Bạch Kỳ lúc đầu, trải đầy trên mặt đất, Tống Sư Yểu và Giang Bạch Kỳ cũng tìm được một nơi thích hợp để tạm dừng chuyến đi của mình, ngày ngày hai vợ chồng đều nhìn chằm chằm vào cục ươm giống này, khi nào thì sinh ra nhỉ, là nam hay nữ đây, đều được cả. Giang Bạch Kỳ nói. Nếu như là con trai thì có thể là một nam tử hán nhỏ, cùng với anh bảo vệ Tống Sư Yểu, còn nếu là con gái cũng rất tốt, anh sẽ dạy cho cô bé cách làm sao để tự bảo vệ mình. Nhưng mà một cô bé thì phải trở nên giàu có mới được, chẳng lẽ anh phải đi đoạt những mảnh đất của vùng đất khác sao? Nếu không sau này, cô bé có thể sẽ bị các chủ nhân khác cười nhạo không? Anh đã hứa với đất mẹ là sẽ không chủ động giết bất kỳ chủ nhân vùng đất nào, nhưng vẫn có thể cướp bóc mà, cướp bóc và giết người là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Người mới làm ba như anh phải suy nghĩ vì tương lai lâu dài của con gái mình. Trong sự mong đợi của ba mẹ, cuối cùng dây leo cũng bắt đầu kết kén. Tống Sư Yểu lại đang suy nghĩ, sẽ là một đứa bé sao? Hay là trực tiếp trưởng thành nhỉ? Câu trả lời liền được giải đáp ngay sau đó, không giống như Giang Bạch Kỳ thích đi ngược trời đất. Một đứa trẻ trải qua quá trình thai nghén cũng không khó khăn lắm, không mất nhiều thời gian để kết kén. Sau khi kén mở ra, lộ ra một đứa bé trắng trẻo mập mạp, miệng đang phun bong bóng. Đôi mắt to tròn màu xám, chớp chớp đảo qua đảo lại như đông đầy tò mò về thế giới này. Tống Sư Yểu và Giang Bạch Kỳ nghiêng người đến nhìn, đứa bé cười ngây ngô đáng yêu, là một vương tử nhỏ đáng yêu. Giang Bạch Kỳ âm thầm nghĩ, ôi, xem ra không cần phải đi giành đất làm gì rồi, là con trai, nuôi trong nghèo khó cũng được. Chỗ bùn đất hấp thụ xong mấy dây leo héo úa lại lập tức biến thành người đất, vui vẻ đứng lên. Nhưng giờ bọn chúng lại có công việc mới, bế đứa bé. Tống Sư Yểu gọi video nói chuyện với Phượng Lâm Hà và chị dâu, cô cũng không có cảm giác đặc biệt mạnh mẽ với con trai mình, tâm trạng cũng khá tốt, nhưng chị dâu lại kích động đến mức đỏ cả vành mắt, giống như Tống Sư Yểu đến giai đoạn này, bước vào một giai đoạn đặc biệt khiến mọi người yên tâm nhẹ nhõm vậy. Tống Sư Yểu suy nghĩ một chút rồi chụp một bức ảnh gia đình ba người chắp tay nhau, sau đấy đăng lên tài khoản cá nhân, cũng đã nhiều năm không đăng nhập vào rồi, bấy lâu nay. Lượng người xem trên tài khoản này vẫn duy trì ở mức hơn 100 vạn hàng ngày. Hộp thư chất đầy những tin nhắn khiến người khác nhìn vào số lượng là cảm thấy không thể đọc hết. Ngày nào cũng có người vào xem, rồi tâm sự tiếng lòng của mình với cô, quan tâm đến cuộc sống của cô. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, những bài viết về cô đã trở thành nơi để mọi người cùng nhau nhổ bùn đen, động viên nhau. Hóa ra mình thực sự đã từng mang lại sức mạnh cho người khác, đến nay vẫn có một số người coi cô như thần tượng. Hấp thu sức mạnh từ cô rồi cố gắng làm việc. Tống Sư Yểu cười khẽ, đăng ảnh chụp lên. Tống Sư Yểu V, tiếp tục cuộc sống, đừng dừng lại, thế giới sau bình minh thật sự rất đẹp ảnh chụp, đây cũng là bài đăng blog cuối cùng của cô. Ban đầu Tống Sư Yểu muốn đăng xuất khỏi tài khoản này, nhưng sau khi nhìn thấy những điều này trong mấy bài viết nói về cô liền quyết định từ bỏ. Trong lúc vô tình cô đã trở thành một người không thể thiếu đối với rất nhiều người. Nếu như cô chỉ lặng lẽ ở nơi đó thôi đã có thể tiếp thêm dũng khí cho người khác rồi, vậy thì tại sao lại không vui vẻ làm chuyện đó chứ? Tống Sư Yểu ngẩng đầu lên, cũng không xem náo nhiệt ở trên mạng, nhìn Giang Bạch Kỳ đang một tay bế con một tay cầm bình sữa cho con ăn. Tuy động tác không thành thạo nhưng tư thế lại khá chuẩn, đứa bé cũng không cảm thấy khó chịu chút nào, không biết có phải thừa lúc cô không thấy, anh lén ông gối hay người đất để tập luyện lâu rồi hay không, nghĩ đến đây cô không nhịn được mà bật cười. Cô đứng dậy đi tới. Lấy tay chọc vào khuôn mặt nhỏ nhắn của vương tử nhỏ, cục cưng à, hết chương 180, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net.